Đấu Thần, chương 352. Hồng Vũ, Long Ngạo Thiên. Góc truyện audio.com. Đả tử, sai được lá PTTT. Lúc này, sắc mặt Lý Hàn cứng ngắt, ba trưởng lão của Lý gia vẻ mặt giận dữ, còn Mạc Dịch sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt hiện lên vài tia dị sắc. Còn Long Ngạo Thiên mỉm cười bí hiểm, biểu hiện của Hồng Vũ vẫn rất bình thản, chỉ có sắc mặt Lý Na Na trong nháy mắt lạnh lùng. Lúc này, thế lực xung quanh dường như đều bị động tĩnh ở đây thu hút. Đặc biệt hai bên này, một là một trong tứ đại gia tộc trong đế đô, tuy là gia tộc đơn điệu nhất nhưng vẫn là một hồng gia thần bí, còn một là Lý Minh trong mấy ngày nay đang được truyền tụng sôi sục tại đế quốc Thiên Phong. Xung đột của hai nhà này, dường như rất thú vị. Hơn nữa, những người tham gia thí luyện vẫn chưa xuất hiện, vì vậy nhiều người hy vọng ở đây xảy ra xung đột cũng có trò để xem. Lý Na Na sắc mặt âm trầm chốc lát, cuối cùng thở dài, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Ta không biết người, xin ngươi đừng nói những lời làm người khác hiểu lầm. Ha ha, Na Na, lâu như vậy rồi, ngươi còn không muốn đối mặt với sự thật sao? Hồng Vũ chau mày, vẻ mặt cảm thán. Lẽ nào ngươi quên rồi? 10 năm trước Lý gia đã gả ngươi cho Hồng Vũ ta. Dù ngươi muốn hay không, từ lúc này, người sống là người của Hồng gia, chết làm ma Hồng gia. Không có ai, không có thể lực nào, e rằng cả cái gọi là Lý Minh, còn cả Lý Giật ca ca của người cũng không thể thay đổi điều này. Trước đây, ta cho ngươi thoải mái bên ngoài, chỉ vì ta cần tu luyện, không có thời gian để ý tới người, nhưng gần đây ta lại đang rảnh rỗi. Người làm vợ như ngươi, chẳng phải nên ở bên cạnh trống sao? Lý Na Na sắc mặt trầm xuống, ngực phập phồng, lát sau, mới trầm giọng nói. Hồng Vũ, nếu bây giờ ngươi cút đi ta sẽ xem như vừa rồi người chưa nói gì. Còn nữa, ta hy vọng những chuyện như vậy, người đừng nên nói nữa, cũng đừng nhắc đến nữa. Lý Na Na, ta từ trước đến nay không hề có quan hệ gì với người. Bây giờ không có, sau này càng không. Tốt nhất sau này người đừng nên đến quấy rầy ta, đừng có cách mà đòi ăn thịt thiên Nga, nếu không. Nếu không thế nào, Lý Na Na, đến bây giờ người còn chưa chấp nhận sự thật sao? Hay là, người vẫn còn hy vọng tên Lý Giật ca ca ma quỷ kia còn có thể cứu được người? Đang nói, Hồng Vũ đã chậm rãi vung tay, nắm lấy cánh tay Lý Na Na. Bốp, đúng lúc này, thân hình Lý Hàn lóe lên, chặn trước mặt Lý Na Na, vừa lúc chặn lại cái tát của Hồng Vũ, sắc mặt có vẻ tự uy. Ha ha ha, Hồng Vũ cười lớn, Lý Minh chủ, người định làm gì vậy? Định phá chuyện tốt của Hồng Vũ ta sao? Hay là, người đang định làm anh hùng cứu mỹ nữ? Nói thật, tuổi của ngươi, con cái cũng không còn nhỏ, trâu già ăn cỏ non không tốt. Nói càn, Lý Hàn bước lên trước một bước, khí thế trên người rung động lạnh lùng nói. Hồng Vũ thiếu gia, nể mặt Hồng gia, nếu bây giờ ngươi đi ta sẽ xem như không có những lời vừa rồi. Nếu không, đừng trách ta. Nể mặt, Hồng Vũ cười nhạt, nếu có Lý Giật ở đây, ngươi còn có chút mặt mũi. Nhưng mà, nếu Lý Giật của các ngươi không ở đây, e là ngay cả cái gọi là Lý Minh của các ngươi cũng phải tiêu tán nhỉ. Ngươi còn có mặt mũi gì nữa? Lý Hàn lãng đạm nói. Ngươi không ngại thì thử xem, đang nói, một luồng đấu khô nồng nặc đã chậm rãi tuôn ra trên người hắn. Không nên, Lý Na Na đột nhiên kéo ống tay áo Lý Hàn, thấp giọng nói. Lý thúc thúc, nơi này là đấu thần điện, góc truyện audio.com, không nên động thủ, nếu không e là sẽ phiền phúc lớn. Nghe vậy, Lý Hàn nhíu mày, dù sao hắn cũng không còn là thanh niên nông nỗi tự nhiên. Biết mức độ nặng nhẹ của việc này, lúc đó hắn chỉ hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói. Hồng Vũ thiếu gia, Lý Na Na tiểu thư là có người giao phó cho Lý gia chúng tôi chiếu cố. Nếu ngươi muốn mang nàng ta đi cũng được, nhưng phải đem người trước đây đã giao nàng ấy cho chúng tôi đến đây. Lý Hàn ta lập tức phủi tay không quản nữa. Nếu không, dù là đế đô Hồng Vũ các ngươi lợi hại thế nào, Lý gia chúng tôi cũng không thể nhượng bộ. Ha ha ha, sớm đã nghe nói sau lưng Lý Minh có một đấu hoàng cường giả làm chỗ dựa, ta vốn cứ nghĩ là giả, nhưng xem ra quả là thật. Hồng Vũ cười cười, nhưng mà chỉ có một đấu hoàng cường giả làm chỗ dựa, đã tự cho rằng mình lợi hại, như vậy thật không tốt. Còn người nữa, Na Na, có một vài việc dù ngươi không muốn, thì nó cũng đã được định trước rồi. Ha ha ha, nếu bây giờ người đi với ta, vẫn còn tốt, nếu không. Sau này hai nhà chúng ta trở mặt rồi, sẽ không tốt nữa. Không chừng, ngay cả cái gọi là Lý Minh, cũng từ đó tan thành mây khói. Ngươi uy hiếp ta, Lý Hàn điềm nhiên nói. Hừ, ngươi là thứ gì chứ? Nếu Lý Giật ca ca ta ở đây, chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể giết ngươi. Lý Na Na hừ một tiếng, bĩu môi nói. Lý Giật ca ca, ha ha ha, Hồng Vũ sắc mặt âm trầm.